cả đời này không rời xa anh. Chương 250, bị trêu chọc ngược lại. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc váy, nhưng váy này không có tay, lại có vẻ hơi ngắn, cô vội vàng đổi một cái váy dài chấm gót có tay. Phó Cảnh Ngộ cánh tay khoác lên hai bên bồn tắm, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh chọn bộ quần áo kín mít, trên mặt anh lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Rốt cuộc biết nguy hiểm rồi sao? Diệp Phồn Tinh cầm khăn quay lại phòng giúp Phó Cảnh Ngộ tắm rửa. Cô trước kia cũng từng giúp Phó Cảnh Ngộ tắm qua một lần, nhưng chưa từng khẩn trương như vậy. Mắt cũng không dám nhìn Phó Cảnh Ngộ, không dám nói chuyện, yên lặng giúp anh tắm rửa. Phó Cảnh Ngộ hỏi, tại sao không nói chuyện? Tôi thấy Diệp Phồn Tinh lấy dũng khí đề nghị. Chuyện tắm rửa của chú, vẫn nên để cho Tưởng Sâm giúp đỡ đi, tôi thấy anh ta làm tốt hơn tôi nhiều. Nghĩ tới những việc này đều là mình đào hố chôn mình, Diệp Phồn Tinh bây giờ hối hận muốn chết. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ủ rột, mặt nghiêm túc nói. Không phải là em đòi chăm sóc anh sao? Bây giờ hối hận rồi hả? Từ sau khi chú bị thương, vẫn là Tưởng Sâm chăm sóc chú. Anh ta khỏe hơn tôi, có thể dìu chú, tôi có dìu được chú đâu, chú và tôi vừa ngã xong, không nhớ sao? Diệp Phồn Tinh lúc trước tìm lý do để muốn chăm sóc anh, hiện tại lại muốn tìm cơ muốn trốn trách nhiệm. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô cúi đầu, không dám nhìn mình, nghiêm túc nói. Không được, anh cảm thấy em chăm sóc anh thì tốt hơn. Anh bây giờ là người có vợ rồi, nếu để cho Tưởng Sâm tới chăm sóc, nói không chừng người khác sẽ nói anh là gay, thích đàn ông, em nói xem có đúng không? Diệp Phồn Tinh coi như là đã hiểu, anh còn đang ghi thù vụ cô bảo anh thích đàn ông. Thật là một người đàn ông thùng dai mà. Cô cười cười lấy lòng, làm sao như thế được, chú và Tưởng Sâm đều là trai thẳng, làm sao mà đi thích đàn ông được. Trước đây tôi ăn nói bậy bạ, ông chú à, đừng thù dai như thế mà, được không? Phải biết Phó Cảnh Ngộ mỗi lần đều bị cô chọc tức muốn ói máu, bây giờ nghe cô nói những lời này, thật là hả hê lòng hả dạ. Nhưng mà, mới cao hứng mấy giây, Phó Cảnh Ngộ liền phản ứng lại. Anh nhíu mày, nhìn Diệp Phồn Tinh, em vừa nói gì, ông chú ư? Diệp Phồn Tinh, cô cười cười vuốt lông, không già không già, ông xã của tôi đẹp trai nhất trên đời. Hai chữ ông xã này, chính là đòn sát thủ lợi hại của Diệp Phồn Tinh, cô mỗi lần vừa mở miệng, Phó Cảnh Ngộ đang oán khí ngút trời cũng tiêu tan. Anh nhẹ giọng nói, lấy quần áo của anh ra đây. Vâng, Diệp Phồn Tinh thấy anh rốt cuộc bỏ qua cho mình, nhẹ thở ra một hơi, chạy ra ngoài đem quần lót cùng quần áo ngủ cầm vào. Hành hạ một trận, lúc hai người lên giường ngủ cũng đã gần 11 giờ rồi. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, an phận tựa vào trên gối của mình, không giống bình thường chủ động tới muốn anh ôm ngủ, thậm chí không dám nhìn sang phía anh. Quả thật là chính là một tiểu bảo nghe lời. Phó Cảnh Ngộ dùng tay chống đầu, nhìn Diệp Phồn Tinh thái độ khác thường, nói. Em nằm xa như vậy làm cái gì? Lại gần đây một chút. Không, không cần đâu, Diệp Phồn Tinh trong âm thanh đè nén khẩn trương, tôi nằm ở chỗ này là được rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy khoảng cách này chưa đủ an toàn, có chút hoài niệm thời gian trước đây chia phòng ngủ. Sớm biết có ngày hôm nay, thì đã không nghịch dại đòi ngủ chung với anh cho bằng được. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, dịch chuyển về phía trước tiến gần cô thêm một chút, lúc trước là. Góc truyện audio.com, người nào nói, không chủ động ôm em là không yêu em sao? Đó là lúc trước Diệp Phồn Tinh muốn trêu chọc anh, làm sao cô nghĩ tới, mình bị anh gài như thế này kia chứ? Gia đình chúng tôi chuẩn bị phát thiệp mời đám cưới Tinh Ngộ, nhanh tay đăng ký một suất dự đám cưới nào, tiền mừng vào cửa chỉ có một like cộng một phiếu. Nhanh tay CMT xuống bên dưới nhận chỗ nào. Cách chương.